Cửu Tiêu, chương 140, vận số hoặc kiếp số. Góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng bỏ bao công sức, dựng tiến linh đan vô số. Người cảm ơn ta một tiếng coi như xong. Đệ tử Thanh Khê Cốc Liên Thanh. Tại một sát na này đơn giản muốn chọc giận điên. Hắn là coi là thật tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả này. Một đầu này anh để yêu thú. Thật là hắn tỉ mỉ chọn lựa một đầu linh thú. Tuy là yêu thú, nhưng dã tính nhưng không có bình thường yêu thú mạnh như vậy. Hẳn là vừa mới sinh ra linh tính không lâu, liền bị mang về tiên môn nguyên nhân. Lại thêm trời sinh tính tựa hồ có chút nhát gan. Bởi vậy tiền kỳ thuần hóa chỉ dùng 1 năm không đến thời gian. Lại về sau hắn bắt đầu thử cùng yêu thú này thân cận thời điểm. Cũng phát hiện yêu thú này lại có chút thân cận người. Khiến cho toàn bộ thuần hóa giai đoạn 10 phần thuận lợi. Bây giờ lần này bí cảnh chi chiến. Hắn dám đem anh để yêu thú mang lên. Cũng là cảm thấy có đầy đủ tự tin. Nhưng không nghĩ tới. Đây hết thảy nắm chắc. Thế mà chỉ là xây dựng ở một cái yêu thú này không có nhìn thấy phương quý điều kiện tiên quyết. Thấy một lần tiểu tử này. Trước đó đối với mình kính sợ cùng thân cận, lại hoàn toàn biến thành giả. Ngược lại đối với cái này lần thứ nhất dẫn nó về tiên môn phương quý thân cận không thôi. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, Bạch Thạch trưởng lão thế mà tùy tiện làm xuống quyết định này. Người bớt tranh cãi, Bạch Thạch trưởng lão nhìn phương quý dáng vẻ gì cũng không sợ kia. Cũng rất đau đầu. Nghĩ thầm chính mình lần thứ nhất gặp tiểu tử này lúc. Hắn hay là rất nhu thuận đó a, làm sao càng ngày càng có thể hồ nháo. Quen biết tông chủ đằng sau cảm thấy có núi dựa. Bất quá đối với dưới mắt con yêu thú này thuộc về. Trong lòng của hắn cũng là có phán đoán của mình. Bực này yêu thú chính mình tìm chủ. Cùng dùng thuần thú chi pháp bức nó tìm chủ. Kết quả là không giống với. Bây giờ yêu thú đã tại ngự thú viện đệ tử cùng phương quý ở giữa làm ra lựa chọn. Vậy trừ đem yêu thú này cho phương quý bên ngoài. Liền chỉ có một loại khác phương pháp có thể đi. Đó chính là dùng ngự thú viện thuật pháp. Cưỡng ép tại yêu thú trong thức hải đánh vào pháp ấn. Bức nó chọn chủ. Chỉ là dùng loại phương pháp kia về sau. Yêu thú này cũng liền đã mất đi tấn thăng chi năng. Chỉ có thể một mực làm cao giai linh thú tồn tại. Nói thật, đối với toàn bộ Thái Bạch Tiên Môn tới nói, cao giai linh thú này có thể đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Vẫn còn so sánh không lên một vị Hồng Diệp Cốc đệ tử tinh anh. Anh để yêu thú tiềm lực, đã coi như là trong mấy năm này tìm tới rất không tệ. Vậy liền đáng tiếc, dạng này linh thú, cùng người khác biệt. Chỉ cần có sung túc tài nguyên, liền có thể một mực tăng lên, thẳng đến gặp lôi kiếp. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, chỉ cần nhiều một ít thời gian, thường thường đều có thể tăng lên tới trúc cơ thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ, yêu thú này nếu rơi vào tay cưỡng ép đưa về ngự thú viện, vậy liền nhất định chạy không khỏi bị đánh nhập pháp ấn cưỡng ép nhận chủ hạ tràng. Ngự thú viện tôn chỉ vẫn luôn rất rõ ràng. Nguyên tắc thứ nhất, chính là yêu thú nhất định không thể phản kháng chủ nhân. Nguyên tắc thứ hai, mới là yêu thú trưởng thành cùng tiềm lực. Yêu thú này biểu lộ đối với chủ nhân liên thanh phản kháng. Cũng đã là chạm đến tối kỵ. Đương nhiên, ảnh hưởng Bạch Thạch trưởng lão làm xuống quyết định này nguyên nhân chủ yếu nhất. Hay là phương quý. Lần này, phương quý vốn chính là làm tiên môn ám tử tiến vào bí cảnh. Mà hắn bây giờ lớn nhất thiếu khuyết, liền ở chỗ nhục thân lực lượng không đủ. Cận chiến cực yếu, bây giờ bỗng nhiên nhiều như thế một cái thân cận hắn linh thú. Đây cũng không phải là chính đúng dịp. Linh thú này, người có thể nguyện giữ lại. Hơi trầm ngâm, Bạch Thạch trưởng lão nhìn về hướng phương quý. Phương quý liếc nhìn chính cuộn tại chính mình trên cánh tay run lẩy bẩy anh đề. Không hiểu liền cảm giác có chút không nỡ. Vô luận là người hay là yêu. Như vậy thân cận chính mình. Liền để hắn cũng cảm thấy có chút thân cận. Nghĩ đến đây tư rơi vào trong tay người khác. Khó tránh khỏi liền sẽ chịu roi. Liền trong lòng có chút không bỏ. Nhẹ gật đầu. Cười nói. Nó nếu nhất định phải theo ta. Ta đương nhiên liền phải thu nó. Bạch Thạch trưởng lão nói. Đã như vậy. Trước đó hắn thuần dưỡng yêu thú tốn hao tài nguyên. Người tự mình trả lại cho hắn chính là. Cái gì? Cái gì? Phương Quý cùng Liên Thanh đồng thời lấy làm kinh hãi. Một cái là kinh với mình lấy một cái linh thú. Thế mà còn phải ngoài định mức dùng tiền. Một cái là trưởng lão làm xuống quyết định này. Vậy há không thật sự đem linh thú này tặng cho tiểu tử này. Đừng muốn lại lải nhải tao. Các ngươi nếu không nguyện, liền đưa nó giao về ngự thú viện đi tốt. Bạch Thạch trưởng lão cũng thực sự không muốn tại trên việc nhỏ bực này tốn nhiều miệng lưỡi. Bây giờ nếu không phải hắn vừa vặn đụng tới. Bình thường việc nhỏ như này cũng tìm không thấy trên đầu của hắn. Lúc này tự nhiên không muốn nhiều lời. Lạnh lùng phất tay áo. Liền cho hai người này ném ra một câu. Vậy được đi, Phương Quý bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Cùng lắm thì về sau trả tiền lúc lại rơi. Liên Thanh trong lòng càng là 10.000 cái không vui. Nhưng lại không dám vi phạm Bạch Thạch trưởng lão lời nói. Cũng chỉ có thể uốn lượn đáp ứng. Phương Quý nhìn hắn một chút. Nghĩ thầm ngươi còn không vui đâu. Phương lão gia ta lúc đầu muốn chỉ nói tiếng cảm ơn liền xong rồi. Món này khúc nhạc dạo ngắn đưa tới phong ba rất nhanh liền đã qua đi. Chỉ là chúng đệ tử bao nhiêu đều có chút sợ hãi thán phục tại tiểu quỷ đầu Phương Quý này gây chuyện năng lực mà thôi. Cái này đều chuẩn bị xuất phát. Thế mà còn có thể từ trong tay người khác lừa gạt đến một cái cao giai linh thú làm trợ lực. Nhưng Bạch Thạch trưởng lão như là đã lên tiếng. Liền ai cũng không dám nói thêm cái gì. Tất cả mọi người tất cả đều đứng lên. Ánh mắt đều là không gì sánh được ngưng trọng. Nhìn về hướng trên quảng trường thủ Bạch Thạch trưởng lão cùng Liễu Chân trưởng lão. Bạch Thạch trưởng lão bối phận cao chút. Ánh mắt lạnh lùng từ 20 vị đệ tử này trên mặt đảo qua. Yên lặng nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng. 10 năm một lần ma sơn tế. Đã là tạo hóa, lại là đảm đương. Các ngươi rất may mắn. Tại thích hợp thời gian, gặp ma sơn tế cơ hội này. Bằng không mà nói, các ngươi phí thời gian vô số năm, đều chưa chắc có thể đụng phải một lần địa mạch trúc cơ tài nguyên. Nhưng chắc hẳn các ngươi cũng minh bạch, lần này tạo hóa, không phải dễ dàng như vậy cầm. Trong bí cảnh, trúc cơ tài nguyên cứ như vậy nhiều. Ngũ đại tiên môn đệ tử, người người đều muốn được chia một phần, tựa như con đường tu hành. Nhất định không có khả năng người người đi được càng xa. Các ngươi muốn đi được so người khác xa. Liền muốn đi tranh. Các ngươi rất may mắn. Có lần này tranh cơ hội. Có lẽ các ngươi cũng rất gặp xui xẻo. Vận xui. Có khả năng không tranh được. Càng có khả năng vì tranh cơ hội này. Mất mạng. Mà đến tột cùng là vận số. Hay là kiếp số. Liền nhìn chính các ngươi bản sự. Bạch Thạch trưởng lão thích nhất giảng đại đạo lý. Mỗi khi gặp có đệ tử sắp rời núi đi làm cái gì chuyện trọng yếu. Những lời này đều do hắn tới nói. Bây giờ bí cảnh này chi chiến. Càng là đại sự trong đại sự. Cho nên cho dù là hắn. Cũng không nhịn được nói thêm vài câu. Sau nửa canh giờ. Thần sắc uy nghiêm hắn đột nhiên nói đuôi mà vừa thu lại. Chợt hướng chúng đệ tử hét lớn. Các ngươi có thể có lòng tin. Chúng đệ tử đã nghe đến tối tăm. Nhất thời không có kịp phản ứng. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng vang dội kêu to. Có. Bạch Thạch trưởng lão hài lòng nhìn Phương Quý một chút. Lại bất mãn nhìn về hướng những người khác. Các ngươi có thể có lòng tin. Những người khác lúc này mới phản ứng lại. Đi theo kêu to. Có. Đáp xong đằng sau, lại nhịn không được hướng Phương Quý nhìn sang. Nghĩ thầm tên này thật là biết giải quyết. Đã như vậy, vậy liền lên đường đi. Bạch Thạch trưởng lão tay áo phất một cái. Lạnh giọng quát, đợi cho các ngươi tại trong bí cảnh đại hoạch toàn thắng. Khải Hoàn trở về, lão phu sẽ ở trong tiên môn chờ các ngươi. Cho các ngươi thiết yến ăn mừng. Chúc mừng các ngươi từ đây bước vào tiên đạo. Thành tựu trúc cơ chi tu. Theo tiếng nói của hắn, giữa không trung, bóng đen giáng lâm, lại là một chiếc to lớn pháp chu, đi thẳng tới trên quảng trường này. Khoang thuyền chi môn mở ra, mấy vị chấp sự tại trên thuyền chờ đợi. Trên quảng trường này chúng đệ tử Thanh Khê Cốc, liền đều là mang theo chính mình linh thú cùng một thân pháp khí. Trong tiếng hít thở, tâm trí cương nghị, dần dần leo lên pháp chu. Đón lấy vận mệnh cũng còn chưa biết kia. Ầm ầm, pháp chu phía dưới vân khí tràn ngập, chậm rãi bay đến giữa không trung, kính hướng về phương đông chạy tới. Mà ở phía dưới, vô số tiên môn đệ tử ngẩng đầu, nhìn xem pháp chu cao cao tại thượng kia. Có người may mắn, có người cảm khái, lần này đi tiên lộ như thế nào? Có thể là tiên phàm cách xa nhau, có thể là sinh tử tương cách, mà tại trên pháp chu, 19 vị đệ tử Thanh Khê Cốc cũng đồng dạng là trầm mặc ít nói. Ai cũng không có mở miệng, bọn hắn đều là đạt được tiến vào bí cảnh đánh cực một lần cơ hội tiên môn đệ tử. Nhưng trong lòng mỗi người, nhưng cũng đều có khác biệt phiền não. Lý Hoàn Chân nghĩ đến, lần này bí cảnh chi chiến, mình tại tứ đại tiên môn chân truyền liên thủ vây công phía dưới, có bao nhiêu phần thắng? Những đệ tử hạch tâm có hy vọng thành tựu trúc cơ kia thì là đang nghĩ, khó khăn đoạt được lần này tiến vào bí cảnh cơ hội, vậy có hay không hy vọng thành công đoạt đến huyết tinh? Đoạt sau khi tới, chính mình lại có thể luyện hóa bao nhiêu? Thành tựu cỡ nào trúc cơ? Đệ tử hạch tâm bên ngoài, làm phụ trợ tồn tại đệ tử, thì đều tính toán, chính mình đến tột cùng là từ bỏ trúc cơ tâm tư. Chỉ là toàn lực thay những đệ tử hạch tâm kia sáng tạo cơ hội. Hay là nói mình cũng nghĩ biện pháp đoạt chút huyết tinh. Thành tựu chính mình trúc cơ đâu? Nếu là từ bỏ trúc cơ cơ hội, như vậy rời đi bí cảnh đằng sau, tiên môn sẽ hay không ban cho chính mình một viên trúc cơ đan đâu? Cùng người khác khác biệt chính là, Phương Quý nhìn xem tay mình trên cổ tay anh đề, chính lâm vào khổ tư. Linh thú này làm như thế nào nuôi đâu? Lâm nhập bí cảnh trước đó, đạt được linh thú này, ngược lại là chuyện tốt. Có thể mấu chốt ở chỗ, chính mình không có nuôi qua a. Một phen suy nghĩ phía dưới, hắn quyết định tìm người hỏi một chút. Ánh mắt quét một vòng, hắn thấy được bây giờ chính vẻ mặt đau khổ, nhắm mắt ngưng thần liên thanh, liền ở trên mặt chồng cái cười, hướng phía hắn xít tới, đưa tay đẩy hắn một thanh, nói, vị này, ta hỏi một chút ngươi, linh thú làm sao nuôi, ngươi bình thường đều cho ăn nó ăn cái gì? Liên thanh chợt mở mắt ra, tam quan đều có chút hỏng mất. Ngươi vừa đem linh thú từ trong tay của ta lừa gạt đi, còn đánh ta một roi, bây giờ lại muốn tới hỏi ta linh thú làm sao nuôi. Phương Quý ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Ngươi đã nuôi anh đề một đoạn thời gian, còn nuôi đến rất béo, không hỏi ngươi hỏi ai đâu. Nuôi linh thú rất đơn giản. Liên Thanh nói không ra lời. Ngược lại là bên cạnh một cái mọc da mặt em bé nam tử vừa quay đầu đến. Lòng nhiệt tình mà nói. Linh thú lại không cần tu hành. Chỉ cần phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Lớn mạnh khí huyết là được. Bởi vậy khí huyết càng đủ đan dược. Đối với mấy cái này linh thú trưởng thành càng có lợi. Tiên môn trong ngự thú huyền, liền có chuyên môn luyện chế tí thú khí huyết đan. Tốt nhất. Muốn một khối linh thạch một viên đâu? Khí huyết đan, Phương Quý nghe được, không khỏi ngơ ngác một chút. Liên Thanh nhịn không được cười lạnh nói. Nuôi dưỡng linh thú, Nào có người nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là khí huyết đan phối hợp nuôi nấng, liền có vô số coi trọng. Cái này Tuyết Lân Nhi rơi vào trong tay của ngươi, thực sự không biết là vận may của nó hay là không. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên con mắt trợn tròn. Khí huyết đan ta có a? Phương Quý đã từ trong túi càn khôn lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn huyết đan, đưa tới anh để bên miệng nếm thử. Trông thấy viên huyết đan kia, không chỉ có là Liên Thanh, chung quanh tất cả tiên môn đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Đại huyết bảo đan, cách chương.